Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 200 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Dương Tâm nhận lấy đồ từ trong tay cậu ta, tiến đến trước mặt quan sát biểu cảm của cậu ta. Đơn giản lắm, chỉ cần toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô ấy là được. Nếu cô ấy muốn bỏ anh lại, anh cứ mặt dày mày dạn đi tới ăn vạ cô ấy. Sẽ có một ngày anh đả động được cô ấy mà thôi. Hòa Ảnh có thể kiên cường sống sót, hẳn là không vì là muốn chính bản thân mình một tay đâm chết Bạch Khải, mà quan trọng hơn là tối ngày hôm đó anh đã nói với cô ấy anh thích cô ấy, cho cô ấy hy vọng, chính là vì đáp án này. Đó đã làm cho cô ấy có dũng khí lớn lao. Chờ đến khi cô ấy trở về rồi, anh hãy đối xử thật tốt với cô ấy, đừng làm cho cô ấy tuyệt vọng, cũng đừng để cho cô ấy khép lại lòng mình. Ân Doãn Duy, em cho anh thời gian 3 ngày, ít nhất em sẽ cứu được cô ấy ra, quyết không nuốt lời. Ân Doãn Duy mỉm cười gật gật đầu. Anh biết, bây giờ Bạch Khải đang hợp tác với bác cả Dung, tạm thời hắn sẽ không quan tâm đến chúng ta được, cho nên chúng ta có thể âm thầm hành động, đánh cho hắn trở tay không kịp. Ừ, trong lòng anh hiểu rõ là được rồi. Nhà họ Dung, nhà chính. Bà hai nhà họ Dung đứng ở giữa phòng khách, híp mắt nhìn gia chủ của nhà họ Dung đang ngồi trên ghế sofa, thử hỏi. Bác Phá, đứa bé Lạc Lạc kia dù gì cũng là do chúng ta nuôi lớn, chẳng lẽ ông định thấy chết mà không cứu đợt thấy sao? Gia chủ của nhà họ Dung lạnh mắt liếc nhìn bà ấy một cái, trầm giọng nói. Không phải tôi đã đồng ý giao công thức điều chế hương liệu ra rồi đó sao? Nhưng bên nhà anh cả kia không đồng ý, ông ta sợ chúng ta sẽ vì thế mà nhận Dung Thanh Tỉnh là gia chủ. Bà Dung không tiếng động thở dài, từ từ nói. Ngay từ đầu ông cũng đã không đồng ý định giao địa vị gia chủ cho A Tình. Sao ông không nói trước cho các vị bô lão biết chứ? Nếu ông hứa không cho A Tình cầm quyền, đương nhiên bọn họ sẽ không đồng ý để ông giao công thức điều chế hương liệu ra thôi. Hẳn là ông... Không đợi cho bà ấy nói xong, gia chủ của nhà họ Dung đã đen mặt lại, đứng lên khỏi ghế sofa cả giận nói. Nếu tôi đã nói với bọn họ không để cho Dung Thanh Tỉnh lên nắm quyền, thì dao nhọn của bọn họ đang nhắm lên người của Hoàn Nhi mà muốn mất con trai sao? Nhưng ông cũng không thể coi A Tỉnh như quân cờ được, dù sao nó cũng là con gái của chúng ta mà. Lòng dạ đàn bà, nếu không đưa nó ra chắn đầu sóng ngọn gió, thế thì con trai của bà cũng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Theo bản năng, bà Dung muốn phản bác nhưng gia chủ của nhà họ Dung lại không cho bà cơ hội, tiếp tục nói thêm. Nếu bà muốn làm một người mẹ tốt thì nên đi khuyên con gái bảo bối trở về đi. Nó rời khỏi nhà này thời gian quá dài, những mũi nhọn đó đã chĩa lên người của Hoàn Nhi. Không có, nó chắn ở phía trước, con trai bà chống không được bao lâu đâu. Bà Dung lại rơi vào do dự, lòng bàn tay... hay mu bàn tay đều là thịt. Tuy thịt trên mu bàn tay không dày, nhưng nó quý giá như thịt trong lòng bàn tay, đều như là cắt từ trên người của bà xuống bà. Sao bà có thể hy sinh một đứa để bảo vệ một đứa khác đây? Gia chủ của nhà họ Dung thấy bà chần chừ lại mở miệng lần nữa. Không phải là Hoàn Nhi ngu dốt, bẩm sinh, mà là bị hại thành như vậy đấy. Tôi đã tìm ra một đại sư châm cứu rồi. Ông ta nói chắc chắn có thể chữa cho Hoàn Nhi khỏe mạnh như bình thường. Sau khi bà Dung nghe xong, trong lòng vui vẻ hẳn. Ông nói thật đó sao? Ông không có gạt tôi sao? Chuyện liên quan đến cả đời con trai, tôi gạt bà làm gì? Chẳng qua, con nó phải lén lút trị liệu, cho nên Dung Thanh Tỉnh còn phải để rời sự chú ý của mấy xài lang. Hồ báo ở trong gia tộc đi, bà tự đi một chuyến đón nó về đây. Bà Dung có một chút dao động, con trai của bà là vì những kẻ có dã tâm ở trong gia tộc hại thành như vậy. Bây giờ có cơ hội chữa trị, sao bà lại có thể dễ dàng từ bỏ được chứ? Mà muốn cho một môi trường trị liệu an tĩnh, nhất định phải có người rời đi những ánh mắt của những người đó. Chuyện như thế này có lẽ chỉ có A Tình mới có thể làm được. Dù sao thì mấy năm nay chồng bà cũng đã cố tình nói với bên ngoài là muốn cho Dung Thanh Tình nhận chức rồi, mượn tay con bé tránh đi rất nhiều công kích ngấm ngầm mới có thể bảo vệ được con trai của bà. Hiện giờ lại có chuyện như vậy, cũng chỉ có con bé mới có thể chống đỡ được. Vậy tôi phải nói như thế nào với A Tình đây? Nếu nó không trở lại làm việc thì phải làm sao bây giờ? Vào giây phút chót, bà Dung vẫn vì con trai mà lựa chọn vứt bỏ con gái của mình. Gia chủ của nhà họ Dung thấy bà nghĩ thông suốt vừa lòng cười. Bà nói với nó, chỉ cần nó về gia tộc tôi sẽ bí mật dẫn nó tới cấm địa, cho nó sao chép công thức điều chế hương liệu. Thứ đó tuy không lấy ra được nhưng cũng không có ảnh hưởng tới việc sau này nó chuyển êm, chẳng qua tiền đề là cả đời này nó phải ở lại nhà họ Dung, phải phân rõ giới hạn với thằng nhóc nhà họ Lục kia. Bà Dung cắn chặt răng một cái, gật gật đầu nói, được, lát nữa tôi sẽ đến trang viên ở bên ngoài thành một chuyến, khuyên con bé trở về, chẳng qua ông cũng phải đồng ý với tôi, nếu không đến lúc đó bất đắc dĩ, ông không thể bỏ rơi A Tình được. Ừ. Gia chủ của nhà họ Dung nói một cách đơn giản. Quản gia vội vàng tới nói với ông ta, gia chủ, thần y tới rồi, tôi nên sắp xếp cho người ấy ở đâu ạ? Thần y tới, gia chủ của nhà họ Dung lại đứng dậy lần nữa có hơi kích động nói, đưa thẳng tới nhà chính đi, đừng để cho bất cứ kẻ nào biết được. Vâng ạ. Cùng thời khắc đó, chỗ ở của nhà bác cả Dung, trong thư phòng, bác cả Dung đang ngồi trên ghế sofa nghe điện thoại. Cảm ơn cậu Hai Bạch đã ra tay giúp đỡ, con gái tôi tạm thời sắp xếp ở chỗ rồi cậu. Khả năng điều chế hương của nó không tệ, hy vọng có thể giúp được cậu ít nhiều, cũng coi như không phụ ơn cứu mạng của cậu. Bạch Khải cười nói, này dễ nói thôi, người của tôi đã tới nhà họ Dung, tôi tin không qua hai ngày nữa, vợ chồng của Dung Bắc Phá sẽ rối tinh huyết cả lên. Ông không cần phải hỏi tôi làm gì, chỉ cần lợi dụng thời cơ để đoạt quyền là được. Chờ ông khống chế được nhà họ Dung rồi, lập tức phái người tới giúp tôi giết vào độc cốc. Dung Bắc Xuyên thấy hắn đã nắm chắc phần thắng ở trong tay, theo bản năng nắm chặt lấy di động gằn giọng nói. Chỉ cần tạo ra cơ hội cho tôi. Tôi sẽ khống chế được toàn bộ nhà họ Dung, chờ tôi lên nắm quyền rồi, nhất định sẽ giúp cậu lấy lại độc cốc. Ừ. Lúc Bạch Khải nhận lấy điện thoại, hắn đang ở trên đường tới nhà cũ của nhà họ Bạch. Đợi đến khi cúp máy, hắn đã đi tới cửa rồi. Cậu Hai, sau khi độc phụ kia nắm quyền, thì nắm ngay độc cốc tới biệt viện này, để ông ấy hoàn toàn cách xa trung tâm quyền lợi. Ông cụ đi tới bên cạnh, vừa đi vừa giải thích. Bạch Khải bước từ trên xe xuống, nhìn sân nhà rách nát ở trước mặt không khỏi cười lạnh nói. Độc cốc là thế gia luyện độc, chỉ là sau nhà họ Ân, ông ta đường đường là gia chủ mà lại rơi vào kết cục này, đúng là nực cười cực điểm. Dứt lời, hắn nhanh chóng sải bước lên cầu thang, đi vào sân, xuyên qua hành lang gấp khúc, cuối cùng vào gian nhà lớn nhất ở trong căn nhà kia, cũng không biết ở trong đó xảy ra chuyện gì, chỉ nghe từng đợt đổ sứ rơi xuống vỡ nát. Theo sau đó là tiếng mắng chửi đứt quãng truyền ra ở bên ngoài sân. Mẹ mày, cái con đàn bà lăng loàn, vẫn còn có ngõ ý muốn còn tơ vương lòng với nhà họ Ân kia. Hai đứa chúng mày đều không phải là con ta, giờ vào đâu mà phải xem chúng mày như là con ta hả? Nếu chúng mày mà là con ta thật, sao lúc trước cô ta lại còn muốn đâm đầu vào tường tự tử? Nếu cô ta đã bị oan uổng, có thể giải thích chứng minh mà, vì sao phải chết? Vì sao phải chết? Còn cái đứa nghịch chủng này đã bị trục xuất ra khỏi gia môn. Không có một ai dám thu nhận chúng mày, cố tình cái thứ chó má nhà họ Ân kia, lại dẫn chúng mày về. Chúng mày không phải là của chúng nó. Ai tin? Ai tin hả? Bạch Khải lười giải thích, lạnh như băng nói. Ông nói gì? Dù sao thì độc phụ kia cũng làm kín kẽ không một kẽ hở. Tôi cũng chẳng hơi đâu mà giải thích. Xảy ra nhiều chuyện như thế, tôi cũng là gì với nhà họ Bạch các người. Lần này trở về là đoạt lại những thứ thuộc về tôi. Tôi biết ông còn có một thằng con riêng. Ông định giao nhà họ Bạch lại cho nó. Nhưng nguyện vọng này sợ là không thực hiện được đâu. Không phải là ông phì nhổ tôi là con hoang sao? Tôi sẽ làm cho sản nghiệp của nhà họ Bạch các người thay đổi tên họ. Không, mày không thể nên làm như vậy. Từng trận tiếng chu vang vọng quanh quẩn ở trong sân, kéo dài mãi không tiêu tán. Bạch Khải đi ra từ bên trong, cũng không thèm quay đầu lại, bước chân thẳng ra bên ngoài. Từ đầu tới cuối, hắn đều không gọi người đàn ông kia một tiếng bố, bởi vì ông ta không xứng đáng. Tới khi ra đến cửa, hắn mới móc ra một lọ thuốc ném cho ông cụ, lạnh như băng mà nói. Đưa ông ta dùng, hãy giữ lại mạng cho ông ta, đừng để cho ông ta đang sống sờ sờ bị người làm khác cho tức chết. Tôi còn muốn mời ông ta xem. Vâng. Đoàn người vừa mới rời khỏi không lâu, trong căn nhà cũ lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Người kia đi tới đâu, Bảo Tiêu ở trong coi xung quanh đều sôi nổi, ngã xuống đất không dậy nổi. Chờ tất cả mọi người bên ngoài đều ngã gục, lúc này anh mới đi dạo bước đi vào trong nhà chăm. Người tới chính là Lục Gia Bách. Anh cố tình chọn thời điểm sau khi Bạch Khải kích thích độc chủ Bạch một trận rồi mới xuất hiện. Anh tin bây giờ vị cốc chủ Bạch kia rất vui lòng hợp tác với anh lắm. Trang viên, mấy đứa trẻ đang nô nghịch trên bãi tập ở bên ngoài trời, Lạc Lạc chạy vội tới, ném nhanh chóng ở trong tay đi, sau đó chui đầu vào trong lồng ngực của một người phụ nữ lớn tuổi quý phái. Bà ngoại, sao bà lại tới đây? Bà Dung khom người ôm lấy Lạc Lạc, nhìn cháu gái ngoại nhỏ thuần khiết với đôi mắt trong veo, trong lòng bà xuyệt qua một tia không đành lòng. Chỉ mong A Tình có thể ngăn cản được những công kích ngấm ngầm hoặc là công khai kia, chống đỡ được. Đến một ngày gia chủ giao lại vị trí kia cho Hoàn Nhi, so với con gái, con trai vẫn quan trọng hơn một chút. Bà ngoại biết, các con đã quay về rồi nhưng cố ý tới thăm các con đó, mẹ con đâu rồi? Bà vừa dứt lời, bên tai lại vang vọng lên giọng nói của Dung Thanh Tình. Mẹ, người tới rồi sao? Bà Dung cười gật đầu, sau khi nói với Lạc Lạc mấy câu, lúc này mới kéo Dung Thanh Tình đi qua một bên. A Tình, bố con muốn con quay về, ông ấy nói sẽ âm thầm mở cấm địa ra, để con vào đó chép lại công thức điều chế hương liệu. Có điều, ông ấy có điều kiện, cả đời này con phải ở lại nhà họ Dung, không được rời khỏi gia tộc nửa bước. Vốn dĩ Dung Thanh Tỉnh cũng tính sẽ trở về, sức khỏe của Lạc Lạc không thể kéo dài thêm được nữa. Chỉ khi cô quay lại nhà họ Dung thì mới có cơ hội lấy được công thức điều chế hương liệu. Bây giờ mẹ đã tự mình tới đón cô, bản thân cô cũng sẽ không từ chối. Còn những thứ khác, ví dụ như trong tương lai cô và Lục Gia Tân chờ lấy được công thức điều chế hương rồi lại tính sau. Được à, con sắp xếp một chút rồi cùng với nhà họ Dung về. Con sẽ không dẫn theo Lạc Lạc về. Con bé là con cháu của Lục Gia. Ở lại Lục Gia mới tốt. Bà Dung thấy cô đồng ý sảng khoái như vậy thì đương nhiên nghe theo lời cô rồi. Được, dẫn theo Lạc Lạc cũng không tiện lắm. Để cho nó ở lại bên cạnh bố của con bé đi. Nửa tiếng sau, Dung Thanh Tình rời đi với bà Dung. Lúc lên xe, cô liếc nhìn thoáng qua Bảo Tiêu đang đứng ở bên cạnh. Một lúc, cô chạm vào đôi mắt ưng quen thuộc, cơ thể nhịn không được khựng lại một chút. Nếu cô nhìn không lầm thì Bảo Tiêu kia hẳn là... A Tình, làm sao vậy? Không có việc gì, mẹ, chúng ta đi thôi. Trong nháy mắt chui vào trong xe, khóe môi của Dung Thanh Tình gợi lên một nụ cười trong nhẹ. Có anh về nhà họ Dung với cô, dường như cô an tâm không ít. Trang viên, trong phòng thí nghiệm, Dương Tâm híp mắt nhìn báo cáo kiểm tra đo lường, về mặt không cảm xúc. Ân Doãn Duy đứng ở bên cạnh mở miệng nói. Xem ra độc tố ở trong người của Thẩm Thanh Vi đã biến dị rồi. Phối phương mà Bạch Khải là đưa là thật. Những thuốc giải mà chúng ta nghiên cứu ra lại không hề có hiệu quả. Sau khi Dương Tâm nghe xong, mày đẹp khẽ nhăn lại. Im lặng một lúc, cô lại dạo bước tới trước cổng sắt, trong đó có mấy con chuột bạch. Lúc trước đã tiêm máu ở trong người của Hải Cần vào đó, đã trúng độc rồi. Mới rồi bọn họ mới đưa giải độc để nghiên cứu ra đút cho chúng nó ăn, nhưng cuối cùng chúng nó vẫn bị độc chết. Nói cách khác, giải được bọn họ nghiên cứu không có hiệu quả. Ân Doãn Duy, lúc anh đối mặt với độc tố biến dị, bình thường anh sẽ xử lý như thế nào? Ân Doãn Duy nhíu mày trầm giọng nói. Tăng thêm thành phần đơn thuốc, nhưng anh không chắc chắn sức khỏe của Hải Cẩn có thể chấp nhận được hay không. Sở dĩ, Bạch Khải dễ dàng đưa đơn thuốc cho chúng ta như vậy. Hẳn là hắn ta đã dự đoán được độc tố trong người của Thẩm Thanh Vi đã biến dị. Cho dù chúng ta nghiên cứu ra được thuốc giải, cũng không thể giải được độc tố biến dị ở trong người Hải Cẩn. Tình huống có hơi khó giải quyết. Tiếng nói của cậu ta vừa dứt, Thẩm Thành đi từ phía bên ngoài vào, vừa đi vừa nói. Có khó giải quyết hơn nữa thì phải thử, không thể nào trơ mắt nhìn cô ấy chết được. Trước mắt hai người dùng chuột bạch làm thí nghiệm đi, từ từ tan thành phần thuốc lên. Ngày nào đó chuột bạch không chết thì tiêm vào cho cô ấy, dù sao cũng sẽ chết, không bằng đánh cược một phen đi. Hơn nữa anh cảm thấy cô ấy không yếu ớt như vậy đâu, hai người cứ thoải mái mà làm đi. Nói xong anh lại đổi đề tài nói chuyện khác. Một tiếng trước bà Dung đã tới trang viên, dẫn Dung Thanh Tỉnh đi. Vốn dĩ anh còn muốn báo với em một tiếng, nhưng Dung Thanh Tỉnh không muốn quấy rầy các người, cho nên không tới, nói từ biệt. Dương Tâm sửng sốt, quay người nhìn về phía anh ấy, nói đầu say cay. Thế cục nhà họ Dung ác liệt, lúc này Dung Thanh Tỉnh trở về, hoặc là tiếp nhận chức vụ gia chủ, hoặc là làm con tốt thí. Anh nên nói cho em biết, nếu mà em biết nhất định sẽ không để cho em ấy đi. Đúng rồi, thằng nhóc Lục Gia Tân kia đâu rồi? Nó không ngăn cản sao? Thẩm Thành khẽ thở dài. Lúc bà Dung qua đây dẫn theo mấy tên bảo tiêu, lúc cô ấy đi có một tên bảo tiêu giữ lại rồi. Trong lòng của Dương Tâm động đậy, lập tức hiểu được ý của anh ấy ngay. Lục Gia Tân dịch Dung thành dáng vẻ của bảo tiêu kia trà trộn vào trong nhà họ Dung, ai cho nó mặt nạ giả. Hải Cẩn, đừng quên, cô nhóc đó là một tay em dạy dỗ Thành đấy. Em biết, đương nhiên cô nhóc cũng biết, tuy là không thành thông như em, nhưng cô ấy còn tiến hành thôi miên cho bảo tiêu kia, lôi được vài tin tức chủ chốt từ trong miệng của tên đó. Lúc Lục Gia Tân hóa trang thành hắn, hẳn là không bị lộ đâu. Dương Tâm có một chút đau đầu đỡ chán, bất đắc dĩ nói. Bọn họ đang chui đầu vào lưới đấy, em luôn có cảm giác vị trí gia chủ của nhà họ Dung kia rất không vui lòng giao lại vị trí gia chủ cho Dung Thanh Tỉnh đâu. Nếu ông ta có tâm nâng đỡ con cái của mình thật, với địa vị của ông ta ở gia tộc, cho dù các vị bô lão có phản bối, ông ta cũng sẽ có cách mà để cho Dung Thanh Tỉnh lên nắm quyền. Mấy năm nay sở dĩ Dung Thanh Tỉnh không lên làm gia chủ được, rất có khả năng là vị gia chủ của nhà họ Dung này không có ý định giao quyền thế lại cho em ấy. Bây giờ em ấy đi về nhà họ Dung khả năng sẽ trở thành một quân cờ mà thôi. Em nói gia chủ của nhà họ Dung có ý định để cho người khác nối nghiệp, ông ta không xem trọng Dung Thanh Tỉnh. Nhưng theo anh biết được, dưới gối gia chủ của nhà họ Dung chỉ có một nam một nữ, mà con của ông ta lúc còn nhỏ đã bị người ta thiết kế, biến thành đứa ngu dại, căn bản không có khả năng gánh vác trọng trách của gia tộc được. Dương Tâm liếc nhìn anh ta một cái, lạnh nhạt nói. Sau này mới biến thành ngu dại, cũng đâu là phải là bẩm sinh bị thế. Nói không chừng gia chủ của nhà họ Dung không chấp nhận phố mệnh, ngầm tìm thần y để trị liệu. Gia tộc cổ xưa như nhà bọn họ, coi trọng nhất là truyền thừa, cho con nối dõi, không đến mức bất đắc dĩ, sao lại chọn con gái tới cầm quyền, huống hồ Dung Thanh Tỉnh còn sinh con cho người ngoài rồi. Thật ra tình huống của nhà họ Dung rất giống với gia tộc Hải Nhân, cho dù có là Hải Cẩn hay là Dung Thanh Tỉnh đều không phải là người kế thừa quan trọng nhất của gia tộc. Thẩm Thành gật gật đầu có một chút lo lắng nói, theo như lời em vừa mới nói, đúng là bọn họ đang chui đầu vào lưới thật. Lúc này Lục Gia Bách từ bên ngoài đi vào, Dương Tâm thấy thế vội vàng đi lên đón, mở miệng hỏi, thế nào, có bàn xong không? Lục Gia Bách ừ nhẹ một tiếng. Anh tìm thời cơ tốt nhất đến, cho nên khá là thuận lợi. Thật ra gia chủ của nhà họ Bạch không phải là ốm đau liệt giường gì cả, mà là bị vợ bé của ông ta dùng độc áp chế. Anh không hiểu độc, cho nên nhìn không ra. Ông ta cho anh một chồng tư liệu, bảo là giao cho em. Chắc chắn em có thể điều chế ra loại thuốc giải. Chỉ cần chúng ta giúp ông ta giải độc, ông ta sẽ hợp tác với chúng ta ngay. Nói xong, anh móc từ trong túi ra một đống giấy tờ. Sau khi Dương Tâm nhận lấy, thuận tay ném cho Ân Doãn Duy. Anh xem có thể điều chế được thuốc giải không? Nói xong, cô quay đầu nhìn Lục Gia Bách, kể chuyện Lục Gia Tân và Dung Thanh Tỉnh cùng về nhà họ Dung cho anh nghe một chút. Sau khi Lục Gia Bách nghe xong, hơi nhăn mày lại, anh im lặng một lát rồi thử nói. Hẳn là không có chuyện gì đâu nhỉ. Trước khi Dung Bắc phá chức bệnh khỏi cho con trai của ông ta xong, ông ta sẽ không đợi tới Dung Thanh Tỉnh. Nếu như lão già kia đồng ý lén mở cấm địa cho Dung Thanh Tỉnh, để cho em ấy vào sao chép công thức điều chế, thì mục đích chuyến đi lần này của bọn họ đã đạt được rồi. Lạc Lạc là con cái của bọn họ, làm bố mẹ. Nếu bản thân bọn họ không mạo hiểm cứu con mình, thì còn có thể trông cậy vào ai giúp bọn họ được. Em không cần phải lo lắng quá. Lục Gia Tân không vô dụng như em nghĩ đâu. Đương nhiên, nếu nó chết ở trong nhà họ Dung thế thì cũng do năng lực của nó không bằng người, chết cũng không oan, Lục thị không nuôi người vô dụng. Buổi tối, nhà họ Dung, trong thư phòng nhà chính, gia chủ của nhà họ Dung nhìn con gái đứng ở trước bàn trà, lạnh nhạt nói, trở lại rồi. Vốn dĩ lần này bố định dùng công thức điều chế để đổi lấy một mạng cho Dung Vận, nhưng sau đó thuận thế con lên cầm quyền, nhưng bác cả của con lại cứ ngăn trở. Cho nên kế hoạch cũng không thành, có điều con đừng có lo lắng, bố sẽ nghĩ cách khác để nâng con lên làm cầm quyền. Dung Thanh Tình hơi cúi đầu, không biết nghĩ cái gì, ánh sáng trong đôi mắt đen tối nhìn không rõ. Gia chủ của nhà họ Dung lại nói, nếu con muốn cầm quyền thì phải cách xa người nhà họ Lục một chút, nếu đã trả Lạc Lạc lại cho nhà họ Lục thì sau này không còn quan hệ gì với con nữa, con tự điều chỉnh lại lòng mình, giúp đỡ bố đối phó với nhà Bắc cả, chỉ cần áp chế được bọn họ, chúng ta mới có thể hoàn toàn yên tâm, mà sau khi con lên nắm quyền cũng có thể kê cao gối đầu mà ngủ. Dung Thanh Tình chậm rãi ngẩng đầu lên, gằn từng chữ một nói. Những việc này, sau này từ từ nói chuyện, Lạc Lạc bây giờ vẫn còn đang nguy hiểm, con không có cách nào vững tâm được. Nếu bố thật sự hy vọng con giúp bố diệt trừ Bắc cả, vậy thì còn phải nhờ ngài thực hiện lời hứa trước, để cho con đến cấm địa, sao chép công thức điều chế, độc tố trong cơ thể Lạc Lạc, chỉ có cách ở trong công thức điều chế hương mới giải được. Gia chủ của nhà họ Dung không lên tiếng, híp mắt lại nhìn cô, chỗ sâu ở đáy mắt dường như toát lên sát khí. Nếu không phải nghĩ con nhóc này có một chút giá trị lợi dụng, có thể giúp con trai của ông ta tránh được những công kích ngấm ngầm hoặc công khai kia, chỉ dựa vào việc nó chưa kết hôn mà đã có con, làm mất hết mặt mũi của gia tộc, ông ta đã sớm trục xuất nó ra khỏi gia môn rồi. Dung Thanh Tình thấy ông ta im lặng, lại tiếp tục nói. Mời bố thực hiện lời hứa, đồng ý cho con tới cấm địa sao chép công thức điều chế. Ông ta không muốn vấn đề thứ nghiệp chướng kia còn sống, nhất định là sau khi ông ta biết bố của đứa nhỏ đó là cậu hai của nhà họ Lục, ông ta càng không muốn. Bây giờ Lục thị do cậu hai của Lục Gia Tân cầm quyền, nếu nó có mưu đồ gì liên thủ với Dung Thanh Tình, chỉ sợ lúc đó Dung thị sẽ rơi vào tình huống tai họa ngập đầu. Nhưng thái độ của con nhóc thối ở trước mặt này luôn cương quyết, buộc ông phải bỏ cấm địa sao chép công thức. Nếu ông ta mà cự tuyệt, với tính cách của con nhóc thối này, chỉ sợ nó sẽ liên hợp với Lục thị bức bách ông ta. Nếu mà xé rách mặt luôn, nhóc thối này sẽ xa cách với ông ta, không muốn về nhà họ Dung nữa. Thế thì tất cả công kích kia sẽ nhắm lên người của con trai ông ta. Không, ông ta không thể để cho con trai mình chịu bất cứ thương tổn nào nữa. Đó là hy vọng duy nhất của ông ta. Trước khi ông ta còn chưa chữa khỏi bệnh cho con trai, vẫn cần một quân cờ che chắn ở phía trước. Ngoài Dung Thanh Tỉnh ra, ông ta không tìm được tấm chắn nào tốt hơn nữa. Thôi, được rồi, Lạc Lạc cũng là cháu ngoại của bố. Bây giờ nó đang nằm ở trong hoàn cảnh nguy cơ sớm tối. Sao bố có thể thở ơ lạnh nhạt thấy chết mà không cứu chứ? Con đi cấm địa đi, có điều ở trong đó có một chút nguy hiểm ngầm, con phải tự mình đối mặt, bố không thể giúp con được. Nói xong, ông ta đứng khỏi ghế sofa lấy lệnh bài của gia chủ đưa cho cô ấy. Con lệnh bài này bảo tiêu trông coi cấm địa sẽ đi qua luôn. Dung Thanh Tỉnh duỗi tay nhận lấy, sau khi nói lời cảm ơn thì xoay người đi ra khỏi thư phòng. Gia chủ của nhà họ Dung nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của cô ấy, ánh sáng tối tăm dần trở nên đen kịt hơn. Canh của nợ này, trong mắt chỉ có nghiệp chướng kia, nếu ông ta mà giao Dung thị vào trong tay nó, cuối cùng kết cục của gia tộc chỉ sợ sẽ phải sát nhập với Lục thị mà thôi. Dung Thanh Tình vừa đi không được bao lâu, quản gia vội vã đi đến, gấp giọng nói. Gia chủ, sau khi thần y đi châm cứu cho cậu chủ nhỏ hộc máu, phu nhân mời ngài nhanh chóng đi qua đó một chuyến. Gia chủ của nhà họ Dung đen mặt đứng lên khỏi ghế sofa đi nhanh về phía cửa. Đi xem một cái, đúng rồi, nhất định phải phong tỏa nhà chính xích sao, đừng có cho bên ngoài biết được bất cứ tin tức nào ở bên trong. Vâng. Sau khi Dung Thanh Tỉnh đi ra khỏi nhà chính, nương theo bóng đêm che giấu, một đường sờ soạn đi đến cấm địa. Sau khi đi qua núi giả vườn hoa phía sau, cô chậm rãi bước dừng bước chân lại, lạnh nhạt nói. Ra đây đi, em biết anh vẫn luôn đi theo sau. Giây tiếp theo, trong bóng đêm tối tăm xuất hiện một bóng người, chỉ chớp mắt một cái đã đứng ở trước mặt cô. Em nhận ra rồi sao? Lục Gia Tân có một chút ngượng ngùng mở miệng hỏi. Dung Thanh Tình nhìn gương mặt xa lạ trước mặt này không khỏi thở dài, buồn bã nói. Bác cả em, các vị bô lão, những ánh mắt đầy dạ tâm của những người đó và những dòng thứ đều đặt hết lên người em. Nói khác đi, bên cạnh em đều là xài lang hổ báo. Lục Gia Tân, anh không nên theo em tới đây. Anh cũng biết nhà họ Dung trước mắt chẳng khác gì với đầm rồng hang hổ. Anh... Âm thanh đột nhiên biến mất, Dung Thanh Tình không dám tin nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại cực hạn ở trước mặt, đồng tử co rút kịch liệt, anh cưỡng hôn cô, vậy mà anh lại cưỡng hôn cô, quan trọng hơn là anh còn đè cô lên núi giả, vừa hôn lại vừa giở trò, tên khốn này, cô muốn dùng mê hương chào hỏi anh, nhưng phấn hoa đã dính vào ngón tay rồi, làm thế nào cũng không thể xuống tay được. Lục Gia Tân cũng không làm cản quá mức, mút mạnh lên môi mềm mại của cô mấy cái rồi từ từ dứt ra. Dung Thanh Tỉnh thở dốc, quăng ra một cái tát lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Lục Gia Tân cũng không tránh đi, ngây ngô nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô. Vợ mình đẹp quá đi thôi. Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì cút ngay đi, không mà bà đây mắc mắt của anh ra đấy. Lục Gia Tân không dao động tiến đến bên tai cô trêu chọc nói. Anh xem như bàn tay này của em đang vẽ đánh yêu mà thôi, bởi vì chả có tí một sức lực nào cả. Hay là sau khi bị anh hôn, em biến thành nước ở trong mất rồi. Anh... Lục Gia Tân không cho cô cơ hội, kéo nàng đi về phía trước. Dung Thanh Tỉnh muốn phản kháng, Lục Gia Tân nhắc nhở cô nhẹ nhẹ. Anh quan sát rồi, vườn hoa ở phía sau này lúc nào cũng có người tới tuần tra. Nếu em không muốn bị người khác phát hiện thì phải nhỏ giọng một chút, cũng cẩn thận một chút. Chúng ta tới kiếm địa trước, sao chấp được công thức rồi thì lại tính sau. Dung Thanh Tỉnh tức đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không có phản bác được. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Sau mấy phút hai người đã tới khu rừng rậm sâu ở phía tây của lâu đài. Dung Thanh Tỉnh đè giọng nói. Anh ở bên ngoài chờ em. Lục Gia Tân không hề nghĩ ngợi từ chối thẳng thừng. Anh điều tra rồi, trong rừng rậm này vô cùng nguy hiểm. Anh không an tâm để cho em đi vào trong. Em dụ dỗ những người canh giữ ở bên ngoài đi hết đi. Anh chuồn vào, nhớ kỹ. Nếu mà em dám gian lận gì, dám một mình đi vào trong đó, anh sẽ cưỡng bức em đấy. Dung Thanh Tỉnh chừng mắt nhìn anh một cái. Sau khi chạm vào ánh mắt quyết tuyệt của anh thì cô thở dài bất đắc dĩ. Đến cuối cùng người đàn ông này cô đấu không nổi. Chờ đấy. Sau khi ném lại hai chữ như vậy, Dung Thanh Tỉnh đi ra khỏi núi giả. Sau đó nhanh chóng đi tới lối vào cấm địa. Cũng không biết cô dùng cách gì. Sau một lát, mấy bảo tiêu canh giữ ở lối cấm địa đều đã mất đi ý thức hết. Cô đưa mắt ra hiệu về phía Lục Gia Tân. Lục Gia Tân vội vàng đi lại. Thấy ánh mắt của mấy người đó dại ra thì có một chút kinh ngạc hỏi. Em làm gì với bọn họ vậy? Dung Thanh Tỉnh lạnh mặt liếc nhìn anh ấy một cái, cười nhạo nói. Em thử dùng một chút lên người của anh biết ngay thôi. Đừng thế chứ. Lục Gia Tân vội vàng lắc mình né tránh, không cần cô nói anh cũng có thể đoán được đại khái rồi, đơn giản thì đã có một ít mê hương hoặc là tâm trí người mà thôi, anh không muốn nếm thử đâu. Chờ tới khi Lục Gia Tân chui vào rừng rậm rồi, Lục Dung Thanh Tỉnh cũng vội vàng dùng mê hương giải quyết mấy người thủ vệ, không quan tâm về mờ mịt công chú ý nào ở trên mặt bọn họ, nhanh chân bước theo Lục Gia Tân cùng vào cấm địa. Trong rừng rậm không có người sống canh gác, nhưng vẫn có cơ quan bẫy dập, cũng có sải lang dã thú. Hai người vừa đi sâu vào trong rừng, sải lang hổ báo đã tập trung vây quanh bọn họ. Dung Thanh Tỉnh nhanh chóng liền tới trước mặt của Lục Gia Tân, quát khẽ nói, anh đợi vào phía sau đi, đừng có thích thể hiện. Nói xong bàn tay cô nhanh chóng vùng vẫy, từng luồng hương thơm dịu mát làm tràn quanh thân thể hai người. Những nơi bọn họ đi qua, những con dã thú đều lăn ra đất không đứng dậy nổi. Lục Gia Tân đứng ở phía sau Dung Thanh Tỉnh, hoàn toàn không hề cảm thấy đàn ông mà là đế phụ nữ thì mất mặt biết chừng nào. Anh bí mật quan sát bốn phía, sợ đã bị đánh lén. Càng đi sâu vào hơn, đủ loại nguy hiểm không lường được liên tục tràn về phía bên này. Dung Thanh Tỉnh chảy mồ hôi đầy trán, cắn răng nói, dã thú quá nhiều, mê hương của em có hạn. Lục Gia Tân, anh đi mật thất giao chấp công thức điều chế hương liệu đi, em ngăn cản chúng nó lại. Lục Gia Tân không tài nào bình tĩnh nổi, chừng mắt nói, em nghĩ tôi hiền nhát như thế cơ sao, ném vợ ở bên trong nguy hiểm còn mình thì chạy trốn, chuyện như thế tôi không làm được. Nói xong anh ấn cánh tay của Dung Thanh Tỉnh xuống, đẩy cô ra từ chỗ hổng duy nhất. Em đi sao chép công thức, chép những thứ đó không phải là em rất quen thuộc sao, cố gắng hết sức để sao xong một lần thôi. Dung Thanh Tỉnh có một chút do dự nhưng vẫn ngẫm lại, nếu hai người đều chờ chết ở đây thì cũng quá lãng phí thời gian, còn không bằng một người đi trước. Được rồi, anh cẩn thận một chút, đừng có cứng đối cứng, chơi trò mèo vườn chuột với chúng đó là được rồi. Biết rồi. Cùng thời điểm khác, trong lúc gia chủ của nhà họ Dung đi tới phòng bệnh thì dừng chân lại. Sau khi trầm mặc một lát, ông ta mới nói với quản gia, lộ thông tin Dung Thanh Tỉnh đi tới cấm địa cho bên chi cả. Trên mặt của quản gia xuyệt qua một tia kinh ngạc, nếu lộ thông tin cô cả đi vào bên trong cấm địa cho Chi cả, như thế thì Chi cả biết được chắc chắn sẽ đi ngăn cản. Đến lúc đó chỉ sợ cô cả sẽ không thể sao chép được công thức điều chế hương liệu một cách hoàn chỉnh được. Gia chủ, ngài chắc chắn muốn làm như thế sao? Độc của cô chủ nhỏ đã phát tác rồi, nếu ông ngăn cản cô ấy sao chép công thức điều chế hương liệu, thế thì rất có khả năng cô chủ nhỏ sẽ chết đấy ạ. Gia chủ của nhà họ Dung hừ lạnh một tiếng. Một đứa nghiệp chướng mà thôi, tuy rằng trong cơ thể của nó chảy huyết thống của dòng dõi Lục thị danh môn cao quý, thì cũng không phải là con cháu của Dung thị ta. Tính tình của con nhóc Dung Thanh Tỉnh kia ta hiểu rõ, nó sẽ không màng danh lợi. Thứ coi trọng nhất chính là đứa bé kia. Một khi con bé nó được chữa khỏi, nó cũng sẽ rời khỏi gia tộc. Nếu nó đi rồi, ai tới giúp Hoan Nhi chắn đi những công kích ngấm ngầm lẫn tấn công kia. Hơn nữa ta còn biết cậu Hai Lục cố ý cưới nó. Đến lúc đó nó liên thủ với ngoại tộc, chắc hẳn lúc đó Dung thị sẽ có nguy cơ trùng trùng. Sau khi quản gia nghe xong những lời này cũng hiểu rõ tâm tư của gia chủ của nhà họ Dung. Vậy tôi đi sắp xếp một chút. Ừ, làm cho mơ hồ thôi, đừng để cho Dung Bắc Xuyên phát hiện ra. Ta cố ý lộ ra tin tức cho lão, bằng không lão biết được tình huống thực tế cũng không có ý định nâng đỡ Dung Thanh Tình, mà chỉ xem nó như là tấm mộc chắn. Một khi lão đoán được suy nghĩ của ta rồi, thế thì đầu mâu, mũi nhọn đều nhắm vào Hoàn Nhi ngay. Tình huống bây giờ của Hoàn Nhi vẫn chưa ổn, nếu gặp kẻ biết dùng độc, không thể nghi ngờ, chắc chắn sẽ là dậu đổ bình leo. Gia chủ yên tâm, bên phía Chi cả tôi sắp xếp không ít cơ sở ngầm, trong đó có cả một hai người rất được ông cả thưởng thức, để cho bọn họ thả tin tức này trong cả, chắc chắn ông ta sẽ không nghi ngờ gì. Ừ, vậy thì ông đi sắp xếp đi. Chỗ ở của bác cả Dung, trong thư phòng, Dung Bắc Xuyên đang nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi, người này chính là con trai cả của Chi cả, Dung Võ. Bố, rốt cuộc là cậu Hai Bạch có kế hoạch gì? Hắn ta có thể làm cho chi trưởng ở bên kia thả lỏng cảnh giác sao? Tại sao cơ hội khả thi cho chúng ta? Dung Bắc Xuyên cười nói. Yên tâm đi, cái thằng nhóc kia bức thiết lên nắm quyền. Bây giờ nó chỉ có thể dựa vào chúng ta, sẽ không làm cho chuyện gì xấu đâu. Nếu hắn bảo chúng ta chờ, vậy chúng ta cứ chờ đi đã. Có gì cũng chỉ chờ một hai ngày thôi. Nếu một ngày nào nó lại không đưa chúng ta cho một câu trả lời chính xác, đến lúc đó chúng ta lại hạch tội. Nói tới đây, ông ta cũng im lặng vài giây lại nói thêm nữa. Em gái con đang chờ bên cạnh nó nhất định sẽ có thể giám sát nhất cử nhất động của nó. Chỉ cần nó dám phản bội làm ra những chuyện bất lợi cho chúng ta, em gái con sẽ ra tay chơi chết hắn. Dung Võ gật gật đầu còn muốn nói thêm điều gì, đột nhiên cửa thư phòng đã bị gõ vang. Dung Bắc Xuyên nói một câu đi vào, cửa thư phòng đã bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên tươi từ bên ngoài vào, ông ta là một trong những mưu sĩ dưới trướng của bác cả Dung. Ông cả, Dung Thanh Tỉnh đã tự mình tới cấm địa, hẳn là lấy đi công thức điều chế hương liệu rồi. Hai cha con của bác cả nghe xong thì đã đứng bật dậy từ ghế sofa, trên mặt của Dung Võ hiện lên vẻ vui mừng, thấp giọng hỏi. Tin tức có chuẩn xác không? Bẩm cậu Võ, thuộc hạ vẫn luôn xác định. Tới nhà chính bẩm báo cho mọi người. Dung Võ mừng húm, nghiêng đầu nhìn Dung Bắc Xuyên nhớn mày nói. Chúng ta có thể dựa vào đó mà chèn ép cho chi trường xong luôn. Ông ta không màng tới sự phản đối của mọi người, kiên trì muốn nâng đỡ Dung Thanh Tỉnh lên nắm quyền. Bây giờ thì hay rồi, Dung Thanh Tỉnh còn chưa được đồng ý của các bậc bô lão, đã tự ý tiến vào cấm địa, xúc phạm tới quy tộc của chúng ta. Chúng ta có thể lấy đó làm lý do, giam lòng nó một thời gian. Dung Bắc Xuyên cười cười gật đầu. Không tệ, nhốt Dung Thanh Tỉnh lại thì càng có lợi cho Bắc Khải xuống tay. Đi. Đi tới cấm địa, nhìn cô ta, chúng ta đang làm gì bên đó? Cấm địa. Dung Thanh Tỉnh vội vàng đi ra từ mật thất, trong tay cầm một chồng giấy ố vàng, thấy Lục Gia Tân vẫn còn giằng co với những dã thú ở trong rừng rậm phía xa kia. Cô nhanh chóng phi như bay lại đó, mắt thấy sắp đến bên người anh, Lục Gia Tân đột nhiên quát khẽ một tiếng. Cẩn thận! Không đợi cho Dung Thanh Tình phản ứng lại, anh vọt thẳng tới trước người cô, vươn tay túm lấy cánh tay cô, lôi vào trong lồng ngực mình, sau đó ôm cô xoay một vòng. Xoẹt xoẹt, tiếng quần áo đã bị xé rách vang lên. Dung Thanh Tình vội vàng nhìn ở phía sau bờ vai anh, cũng chính là chỗ mưa rồi, cô vừa mới đứng. Ánh mắt cô bắt gặp một con hổ, đang vươn móng vuốt sắc bén đầy máu, không hề nghĩ ngợi, vươn tay vung về phía anh, một mùi hương dịu lạn. Sau đó tiếng đồ nặng rơi bịch xuống đất một cái. Tiếp theo đó, Từng ánh trăng chiếu rọi lên trên người, cô nhìn thấy trán của Lục Gia Tân mồ hôi chẳng chịt nhỏ xuống tong tong. Vốn thể lực của anh đã tiêu hao quá mức, mới vừa rồi lại bị hổ chụp cho một móng vuốt, giống như là nỏ mạnh hết đà. Dung Thanh Tỉnh run rẩy hỏi, anh không sao chứ? Nửa người của Lục Gia Tân dựa hẳn vào người cô, vừa thở dốc vừa mở miệng, không sao cả, anh còn chưa cưới được em bà, sao có thể chết dễ dàng như vậy được chứ? Dung Thanh Tình nhìn dáng vẻ thảm hại vẫn còn ba hoa của anh, mắt đẹp trừng lớn, cắn răng nói, một vuốt mới vừa rồi đã kéo nhẹ, không cần phải mạng của anh nữa có phải không? Tuy là ngoài miệng vẫn nói như vậy, nhưng cô vẫn phải chui ra khỏi lồng ngực của anh, vòng tới phía sau anh xem xét miệng vết thương ở trên lưng. Nhìn vuốt đỏ tươi kia, da thịt cũng đã bị xé mở ra. Dốc mắt Dung Thanh Tình ửng đỏ, trong mắt nổi lên một tầng nước mông lung. Xử lý cho đàng hoàng vào, hút độc ra, với ngừa uốn ván, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy. Lục Gia Tân lại không để trong lòng, nói sang chuyện khác hỏi. Không phải em đang chấp công thức điều chế hương liệu sao, sao lại ra rồi? Sắc mặt của Dung Thanh Tình trầm xuống, đột nhiên cô đi ra là có nguyên nhân. Mấy năm nay cô sắp xếp, không ít tai mắt ở chỗ chi cả bên kia. Vừa rồi tai mắt thông qua phương thức đặc biệt truyền tin của cô, nói là bên chi cả đã biết cô tự tiện vào cấm địa, đã dẫn người chạy về phía bên này rồi. Nếu bọn họ ép cho xuất hiện, thế thì con gái chỉ sợ sẽ phải trơ mắt mà chết. Lục Gia Tân, anh nghe em nói, em đã sao chép lại được một ít công thức điều chế hương liệu và có thể giải được cổ độc. Anh mang nó ra bên ngoài, giao cho Dương Tâm, xem chị ấy có cách nào tìm được biện pháp chính xác hay không. Nói xong cô nhét đống giấy ở trong tay anh. Lục Gia Tân thấy cô họ thận trọng như vậy, trong lòng nảy sinh cảm giác bất an. Gấp gáp hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nếu đã sao chép được công thức điều chế hương liệu, có thể giải thích được cổ độc. Vậy thì chúng ta cũng đi cùng chứ, vì sao em lại bắt anh đi một mình? Dung Thanh Tỉnh mím môi, đương nhiên là cô sẽ không ngốc đến mức nói ra tin tức bên chi cả muốn tới đây bắt cô cho anh nghe, nếu không tên này sẽ không chịu đi đâu. Không phải, vẫn còn có một ít chưa chép xong sao, anh đi trước đi, bớt nói nhảm dùng. Em sợ anh sẽ không ngăn lại được vòng công kích mới của đám dã thú kia, cuối cùng lại chết ở đây. Lục Gia Tân còn muốn mở miệng, nhưng Dung Thanh Tình lại không cho, đột nhiên cúi người hôn lên môi anh. Không đỡ cho Lục Gia Tân phản ứng lại, cô vội vàng lùi ra sau, gằn giọng nói. Cứu sống con cái, chúng ta sẽ có hy vọng, có thể ở cùng nhau. Nếu con bé có xảy ra bất chắc gì, giữa chúng ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào để có thể bên nhau được nữa. Nhưng... đi đi, nếu anh không muốn để cho mẹ em bơ vơ nửa đời sau, không nơi nương tựa, thế thì mau đi đi. Thế lực của anh đã tiêu hao quá mức, nếu cứ tiếp tục như thế nữa, chỉ có thể trở thành thức ăn ở trong bụng chúng nó. Các bạn vừa nghe xong tập số 200 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.